Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28, mặt thế lúc sau, trong một đêm, Cơ Diệu mất đi quá nhiều đồ vật, cha mẹ hắn. Hắn lại ái lại hận Tiền Nhiệm, sự nghiệp của hắn, hắn sinh hoạt tất cả đều long trời lở đất, nếu không phải bởi vì Hầu Dĩnh tâm can. Hắn tiểu cháu ngoại trai Vương Hạ Hạ lúc ấy ở hắn bên người so với hắn càng bất lực càng cần nữa. Người chiếu cố nói, hắn nhất định căng không đến hiện tại, chẳng sợ hắn mỗi ngày đều cười hì hì. Nhưng hắn không khoái hoạt, thậm chí mất đi cảm giác hạnh phúc dâu, cứ việc như thế. Hắn vẫn cứ chân thành mà hy vọng, hắn bên người người có thể sống sung sướng chút, chúc phúc hắn tốt nhất bằng hữu hạnh phúc vui sướng. Nguyện hắn được đến hắn muốn nhất hết thảy, Hầu Dĩnh cúi đầu. Sau một lúc lâu mới ngẩng đầu đối Cơ Diệu cười nói. Làm ngươi tới an ủi ta thật sự quá không nên. Nói thật, ta chính mình cũng rất kỳ quái. Bị Hiên Viên cự tuyệt sau ta cũng không có nhiều khổ sở. Chỉ là, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không kính. Giống như làm ta đi đua đi là quan động lực bị tước đoạt giống nhau. Yêu gà. Ta thậm chí không biết ta rốt cuộc có phải hay không thích hắn. Ta chỉ là, nghĩ đến ta tương lai không thể có được hắn. Sẽ, luyến tiếc thật sự rất kỳ quái, lúc ban đầu cũng chỉ là bị Lý Hiên Viên tướng mạo hấp dẫn. Loại này hảo cảm chỉ là vỏ đại não một cái ngắn ngủi thần kinh tín hiệu. Tựa như cả ký ức giống nhau bảo tồn không được bao lâu. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu. Hắn ánh mắt luôn là không tự giác mà đi theo đối phương. Luôn là tưởng đậu đậu hắn cho dù là bị hắn ghét bỏ bị hắn mắng thượng một câu. Đều cảm thấy thực hưng phấn, giống như là một cái không nói qua luyến ái mao đầu tiểu tử giống nhau. Hạnh phúc có thể thực ngu xuẩn cũng thực đơn thuần, Cơ Diệu nhẹ nhàng cười. Hắn hỏi Hầu Dĩnh, thật không biết ngươi như thế nào liền rơi vào đi, không bằng ngươi tới nói. Hắn có cái gì tốt, làm ngươi như vậy nhớ mãi không quên. Ngô, miệng dao găm tâm đậu hủ có tính không? Hầu Dĩnh ngoai ngoai đầu, nhớ tới Lý Hiên Viên an ủi hắn bộ dáng biểu tình liền không tự giác mang lên tươi cười. Ân, tức giận thời điểm thực đáng yêu, xem người ánh mắt thực chuyên chú, mặc kệ là thích vẫn là chán ghét, đối người luôn là thực chân thành, thực trực tiếp, nghiêm túc thời điểm mày luôn là nhăn. Quan tâm người thời điểm luôn là thực biệt nữ, hắn còn đặc biệt thích mạo hiểm, dễ dàng xúc động, có đôi khi ta tổng lo lắng hắn sẽ làm việc ngốc. Bởi vì hắn luôn là bỏ qua chính mình, đem người khác xem so với chính mình quan trọng. Ách, vì cái gì như vậy nhìn ta? Ta nói không đúng sao? Nhìn đến Cơ Diệu kinh ngạc thậm chí kinh ngạc biểu tình. Thao thao bất tuyệt Hầu Dĩnh hậu chi hậu giác mà ở lại khẩu. Có chút quẫn bách lên, Cơ Diệu cười. Con khỉ, ngươi thật sự không có phát hiện, ngươi đã yêu hắn sao? Hắn nguyên bản cho rằng, Hầu Dĩnh cái thứ nhất sẽ nghĩ đến tuyệt đối là Lý Hiên Viên 100% phù hợp hắn thẩm mỹ cùng. Thiên tốt diện mạo dáng người, hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy nhiều làm hắn ghi tạc trong lòng chi tiết nhỏ, này đã thuyết. Mình rất nhiều, không phải sao, ngoa kép. Là như thế này sao? Hầu Dĩnh nhéo nhéo mũi. Chính là ta đối hắn không có cái loại này độc chiếm xúc động. Có lẽ chỉ là thưởng thức đâu. Cơ Diệu suy một tiếng. Ngươi không cảm giác được độc chiếm dục đó là bởi vì Lý Hiên Viên quá cuồng. Ai đều không bỏ ở trong mắt bộ dáng. Chúng ta những người này có ai có thể làm ngươi có nguy cơ cảm? Chính ngươi suy nghĩ một chút. Nếu hiện tại có cái ngực đại mặt bạch muội tử cùng hắn thổ lộ bị hắn tiếp nhận rồi. Ngươi sẽ thế nào? Hầu Dĩnh, ngoa kép, thấy hắn nhấp môi, Cơ Diệu bật cười nói. Chỉ là giả thiết một chút liền không cao hứng. Con khỉ, tiếp thu hiện thực đi. Ngươi trước kia đối cảm tình từ trước đến nay thực thẳng thắn. Vì cái gì lúc này đây liền thừa nhận cũng không dám mơ siêu, Hầu Dĩnh nói. Đại khái là, này thế đạo có thể tụ ở bên nhau không dễ dàng đi. Ta không nghĩ đại gia khó là mơ siêu, ở mặt thế trước kia. Đại gia liền tình nháo đến không thoải mái cũng có thể hảo tụ hảo tán. hắn có tư bản tiêu xài cũng có cơ hội tùy hứng. Nhưng là hiện tại, hắn thua không nổi, thậm chí liền đánh cuộc một phen dũng khí đều không có, Cơ Diệu. Vậy ngươi muốn thế nào? Trước nói hảo, nếu ngươi lại như vậy nửa chết nửa sống đi xuống, ta ngày mai liền đi tìm Lý Hiên Viên đem này bút chướng cho hắn tính tính toán. Ngươi tính cái giám mơ siêu, Hầu Dĩnh trợn trắng mắt, ta chính mình có thể xử lý tốt, không nhọc ngài lo lắng, tốt nhất là như vậy. Ngay cả IQ thấp như tiểu hạ đều cảm giác được ngươi không thích hợp. Ngươi nếu là không nhanh lên đánh lên tinh thần tới, như thế nào đương hảo cái này đội trưởng? Uy, đội trưởng là cái quỷ gì? Cầu đừng náo loạn hảo sao? Ha ha, Hầu ca thương đương ta xem ngươi cái này đội trưởng đương đến rất nhân mô khẩu dạng. Tiếp thu hiện thực đi đại thần, đừng cùng ta chơi tiện a. Chạy nhanh trở về đi. Tiểu tâm đem ngươi biến thành đông lạnh gà, Cơ Diệu trà sát tay. Về trước thân trở về đi. Biên nói, này quỷ thời tiết cũng là kỳ quái. Siberia lãnh không khí năm nay tính toán phát đại chiêu sao? Này đều tháng tư, như thế nào còn như vậy lãnh, Hầu Dĩnh xem hắn cổ đều xúc lên mặc danh buồn cười. Ở hắn phía sau nhẹ giọng nói, Cơ Diệu. Cảm ơn ngươi, đêm nay thủ nửa đêm trước Kiều Đại Dã ngồi ở trọng xe tải đỉnh cách ly tầng phía trên. Hắn yên lặng mà thu hồi tầm mắt nhìn về phía mông phía dưới hết sức chăm chú mà lắp ráp linh kiện. Lý Hiên Viên, nhịn không được gõ gõ trong suốt cách ly tầng, thấy Lý Hiên Viên ngẩng đầu xem chính mình, kia trương đã quen thuộc đến làm hắn vô cảm trên mặt quả nhiên là cau mày. Hắn không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói. Ta như thế nào không biết ngươi có nhiều như vậy ưu điểm. Lý Hiên Viên không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái, chương 30 nhiệt độ không khí đột biến chương. 30 nhóm thứ hai tang thi, bọn họ kiên nhẫn mà nuôi nấng, một tháng mới bắt đầu thu hoạch thành quả. Lúc này đây, bọn họ toàn viên xuất động, từng người tỏa định mục tiêu bắt đầu sát tang thi đào tinh hạch. Mà ở đội ngũ chung, Vương Hạ Hạ cùng Hầu Dĩnh sức chiến đấu không thể nghi ngờ là kém cỏi nhất, Hầu Dĩnh chỉ so Vương Hạ. Hạ hơi chút hảo một chút, nhưng đúng là bởi vì hắn có tang thi khứu giác mất đi hiệu lực bàn tay vàng. Khiến cho hắn không giống Vương Hạ Hạ giống nhau xa không dùng máy móc đánh chết tang thi đầu. Còn phải Lý Hiên Viên hợp tác rút ra tang thi tinh hạch. Hắn cầm, gần người công kích tang thi. Xuất kỳ bất ý mà một đao chát nhập tang thi đầu chung chuẩn xác mà đào ra tang thi tinh hạch. Hắn tay phải còn mang theo một con đặc chế sắt lá bao tay. Để tránh tinh hạch mới đến tay đã bị hắn hấp thu không có biện pháp phán đoán tinh hạch năng lượng. Thuần túy độ cùng ẩn chứa lượng có thể nói. Ở mọi người hắn công kích phương thức là nhất dã man nhất nguyên thủy cũng nhất cố sức mô. Bởi vì mạnh hàng hải dị năng khống chế vẫn chưa ổn định. Cho nên chỉ ở một bên quan chiến, hắn thiết thịt dường như phương thức chiến đấu không tính ở bên trong, suốt một cái ban ngày 8 giờ. Thời gian, bọn họ mới đưa này 61 viên tinh hạch thu hoạch xong, bọn họ lâu lắm không có cùng tang thi chính. Diện động thủ, lại không nhân cơ hội luyện tập, chỉ sợ muốn ngượng tay. Cho nên bọn họ cũng không nóng lòng đem tang thi một kích chí mạng. Mà là từng người cùng mục tiêu của chính mình chu toàn đánh nhau. Soát kỹ năng thuần tục độ, thẳng đến thiên mau hắc thời điểm mới chưa đã thèm mà thu tay lại. Cho tang thi một cái thống khoái, này 61 viên tinh hạch chung. Làm người kinh hỉ mà có được 3 viên 3 cấp ngũ hành thấu tinh. 1 viên 3 cấp tốc độ cam tinh. 1 viên 3 cấp ngũ cảm hồng tinh, còn thừa, còn có 55 viên nhị cấp tang thi tinh hạch. Dư lại 1 viên, là không biết thuộc tính chỉ có một bậc thuần trắng sắc tinh hạch. Mọi người nhìn đến này viên thuần trắng sắc tinh hạch đều không khỏi ngẩn ra, nguyên nhân vô hắn. Vì đề cao tang thi tinh hạch bồi dưỡng hiệu suất, bọn họ thập phần có nhằm vào mà dùng bọn họ thuộc tính tương đối ứng tinh hạch hấp dẫn dị năng tang. Thi, này lúc sau liền đem mặt khác thuộc tính dị năng tang thi cùng bình thường tang thi đuổi đi ra thí nghiệm khu vực, cho nên, này một đám sản xuất tang thi tinh hạch hẳn là đều là bọn họ có thể hấp thu đã xác định thuộc tính. tinh hạch mới đúng, không nghĩ tới không biết khi nào còn trà trộn vào như vậy một con không biết khoác cái gì áo. Choàng dị năng Tang Thi Công Tôn Tịnh thực mau nghĩ đến bọn họ lúc ban đầu nhặt được quá kia viên thuần trắng sắc tinh hạch, đem nó từ đặt không rõ thuộc tính đặc thù tinh hạch dương sắt lấy ra tới. Nàng hồi ức một chút lúc trước lấy được này viên Tang Thi trường hợp. Tựa hồ này viên tinh hạch sở hữu dị năng Tang Thi làm Tang Thi đàn phi thường táo bạo. Giang Đào đám người đang nhìn xa kính thấy không thích hợp. Cho nên dùng kết quả hắn, đại gia không khỏi nhìn về phía tự Tang Thi đầu đào ra này một viên. Tinh hạch Hầu Dĩnh, người sau nghĩ nghĩ nói. Ta cũng không có cảm giác được kia chỉ Tang Thi có dị năng. Chỉ là ta xem hắn vẫn luôn ở nơi đó táo bạo mà kêu. Không biết ở hưng phấn cái gì, cho nên liền cho hắn một cái thống khoái, hoàn toàn không nghĩ tới. Cư nhiên thật đúng là cho hắn đào ra một viên tinh hạch tới, ngươi đều không cảm giác được hắn gì. Năng, Lưu Chiêm tới hứng tú. Hắn nhéo này viên Tang Thi tinh hạch ngó trái ngó phải. Rồi sau đó vuốt cằm nói, có thể hay không là bởi vì này chỉ Tang Thi cấp bậc còn quá thấp. Cho nên ngươi không cảm giác được hắn lực công kích. Công Tôn Tịnh nói, nếu hắn phát động công kích nói, lại mỏng manh cũng không đạo lý một chút động tĩnh đều không có. Nếu không như vậy, dù sao chúng ta hiện tại có hai viên, Hầu ca ngươi hút một viên thử xem. Hầu Dĩnh nghĩ thầm cũng là, vì thế đem kia viên tinh hạch cầm trong tay, nhưng làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Này viên cái đầu nho nhỏ một bậc tinh hạch, cũng không có giống bọn họ nguyên bản cho rằng như vậy nháy mắt công phu bị Hầu Dĩnh hấp thu. Ở Hầu Dĩnh trong lòng bàn tay ngây người 3 giây, kia thuần trắng nhan sắc vẫn như cũ thập phần thuần túy, mọi người giật mình. Lưu Chiêm nói, tại sao lại như vậy? Hầu ca này viên tinh hạch ngươi hấp thu không được, nguyên bản bọn họ đều đã nhận định. Trên thế giới này không có Hầu Dĩnh hấp thu không được dị năng tinh hạch. Chẳng lẽ là bọn họ phía trước quơ đũa cả nắm sao? Lý Hiên Viên xem Hầu Dĩnh cau mày nhìn này viên lòng bàn tay tinh hạch cũng không nói lời nào. Không khỏi thử nói, chẳng lẽ là năng lượng hấp thu rất chậm? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, nhìn Lý Hiên Viên, mỉm cười gật đầu. Ân, ta ở hấp thu. Nhưng là cảm giác thực thông thả tinh tế. Hơn nữa, nói như thế nào, giống như loại này lực lượng đặc biệt ôn nhu, làm ta thực tinh thần. Ta hoài nghi, nó có thể là tinh thần hệ dị năng Tang Thi tinh hạch thật vậy chăng? Những người khác đều còn ở kinh ngạc thời điểm, Vương Hạ Hạ đã kinh hỉ mà hét lớn, Hầu Dĩnh đối cháu trai Trần An nói. Chờ cựu cựu hút hảo lại cho ngươi thử xem mơ siêu, Vương Hạ Hạ cuồng gật đầu. Hắn đã sớm đối có thể thông qua lão cựu hấp thu tinh hạch năng lượng mà đột phát tiến mạnh đồng đội. Hâm mộ đến muốn mệnh, đáng tiếc vẫn luôn không có gặp được cùng hắn dị năng thuộc tính xứng đôi tinh hạch. Chỉ có thể dương mắt nhìn, hiện tại, rốt cuộc cũng muốn đến phiên hắn nha. Này một viên nho nhỏ một bậc tinh hạch. Hầu Dĩnh ước chừng hấp thu hơn 1 giờ, mới tính đem nó hoàn toàn hấp thu, thời gian này đều cũng đủ hiện tại hắn hấp thu 2 viên 3 cấp tinh hạch. Nhưng này viên tinh hạch không thể nghi ngờ mang cho bọn họ kinh hỉ. Nó quả nhiên là tinh thần hệ Tang Thi tinh hạch, hơn nữa có thể bị Vương Hạ Hạ hấp thu. Vương Hạ Hạ ở hấp thu thời điểm còn ngủ rồi, ai nấy đều thấy được tới. Này viên thuần trắng tinh hạch năng lượng chính như Hầu Dĩnh theo như lời. Phi thường ôn nhu, Vương Hạ Hạ hấp thu tốc độ so Hầu Dĩnh còn chậm. Một đêm qua đi hắn còn không có tỉnh, Hầu Dĩnh cảm giác được hấp thu còn không có gián đoạn. Vì thế dứt khoát cũng nằm bồi hắn, đáng thương mặt khác mấy người. Chỉ có thể nơi tay nghệ không hề tiến triển mạnh hàng hải cùng Công Tôn Tịnh liên hợp độc hại hạ. Yên lặng mà quay đầu đi, từng người đi chứa đầy đồ ăn đệ nhị chiếc trọng tạp thượng kiếm ăn đi thẳng đến giữa trưa thời điểm. Vương Hạ Hạ mới thân thanh khí sảng mà tỉnh lại, hắn so những người khác càng mê luyến tinh hạch lực lượng. Bởi vì hấp thu quá trình thật sự quá thoải mái, thật giống như trở lại cơ thể mẹ nước ối giống nhau. trời biết, từ hắn có được biết trước dị năng lúc sau, liền không có ngủ quá một ngày hảo giác. Hắn gấp không chờ nổi mà làm hắn lão cữu đem dư lại kia viên tinh hạch cũng cùng nhau hấp thu. Hầu Dịch Yên lặng đầu của hắn trấn an nói, tinh thần hệ tang thi số lượng quá ít, chúng ta còn phải lưu trữ nó đương mồi, hấp dẫn khác tinh thần tang thi thượng câu. Không thể dùng, Vương Hạ Hạ nghĩ lại tưởng tượng, đây chính là một viên thuần trắng tinh hạch cùng vô số viên thuần trắng tinh hạch khác nhau. Vui dạo dực mà đáp ứng xuống dưới, kế tiếp cả ngày hắn đều giống cái vui sướng tiểu yêu tinh. Hoàn toàn đem chính mình cao lãnh bức cách ném tại sau đầu. Đi đường đều hư ca, này nhưng làm mất đi cuối cùng một cái anh em cùng cảnh ngộ Mạnh Hàng Hải Tâm. Tắc hiện tại toàn bộ trong đội ngũ liền dư lại hắn liền chính mình dị năng là cái gì đều không rõ. Ràng lắm, càng đừng nói tìm được thuộc tính tương đồng dị năng tang thi. Bất quá, cũng may đứa nhỏ này tâm khoan tựa hải. Phồng lên miệng không cao hứng trong chốc lát, lại đánh lên tinh thần ngoan ngoãn mà đi theo Kiều Đại Dã tiếp tục hàng ngày huấn luyện hôm nay. Buổi tối, ăn no nê lúc sau, mọi người vây quanh đống lửa tiến hành đã lâu thảo luận sẽ, đội ngũ ở thứ 5 cái ngừng điểm đã dừng. Lại lâu lắm, bọn họ tháng này ở tang thi ruộng thí nghiệm chung đoạt được 3 cấp tang thi cùng nhị cấp tang thi. Đã cũng đủ toàn bộ đội ngũ dùng tới một đoạn thời gian. Bọn họ liền thương lượng đem thứ 5 ngừng điểm phụ cận dị năng tang thi dọn dẹp một lần. Thu thập hảo vật tư, lại lần nữa xuất phát nóng vội hồi bộ đội căn cứ Giang Đào mấy người tự nhiên đôi tay tán thành. Hết chương.